Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 43, đàn hội quán quân. Ở vô số đảo ánh mắt chú ý dưới, tứ sắc lôi vân bên trong bắt đầu xuất hiện một đảo tử sắc. Đồng thời theo thời gian chuyển rời, đảo này tử sắc càng ngày càng dày đặc. Ngắn mấy phút bên trong cũng đã đạt đến người đàn ông trung niên mức độ đậm đặc. Đáng chết, nhìn này tiếp tục lăn lộn lôi vân. Người đàn ông trung niên thấp giọng mắng một câu, đầy mặt không cam lòng. Hắn biết, hiện tại hắn đã xem như là thua. Lấy Trần Hỏa đỉnh đầu đạo kia lôi vân trình độ, e sợ sẽ chắc định chuyển hóa thành ngũ sắc đan lôi. Thậm chí còn có thể xuất hiện thứ sáu loại màu sắc. Có điều dù cho biết kết quả này, hắn vẫn là tràn ngập không cam lòng. Dù sao đan hội xưa nay là chỉ nhớ kỹ đệ nhất danh quán quân. Cái khác hết thảy thứ tự, dù cho lại làm sao tiếp cận, tác dụng cũng không lớn. Chớ đừng nói chi là hồn điện chỗ hứa hẹn những kia chỗ tốt. Nghĩ đến trước đây không lâu, những kia chỗ tốt toàn bộ bay đi. Hắn liền cảm thấy trái tim thật đau. Khi bầu trời lôi vân triệt để trở thành bình quân ngũ sắc sau khi lại còn đang tiếp tục lăn lộn, nhìn thấy lôi vân động tác, trên quảng trường tất cả mọi người ở nín hơi cùng đợi. Cùng đợi một kỳ tích phát sinh, dù cho vẻn vẹn chỉ là lại xuất hiện một chút xíu cái khác màu sắc. Vậy này một lần đan hội nhất định sẽ bị ghi chép lịch sử. Bởi vì đan hội còn chưa bao giờ có luyện chế 6 màu đan lôi ví dụ. Cho tới chỉ sợ cũng sẽ không có. Ở tất cả mọi người ngửa đầu nhìn về phía chân trời thời gian. Cuối cùng một loại màu sắc rốt cục chậm rãi xuất hiện. Có điều loại màu sắc này vẻn vẹn xuất hiện một tia. Lôi vân liền như là tiêu hao hết thảy khí lực bình thường đình chỉ lăn lộn. Tại đây một sát. Toàn bộ thánh đan thành đều sôi trào, kinh người tiếng hoan hô, ở mảnh này thiên địa vang lên, bọn họ chứng kiến lịch sử, trước vô cớ người, cũng vô cùng có khả năng hậu vô lai giả lịch sử. Cổ hà khống chế được dược đỉnh bên trong hỏa hầu, đợi được đan dược tất cả lỗ thủng cũng đã tràn ngập linh khí. Cổ hà liền đem trong dược đỉnh hỏa diễm phất tay tản đi. Cũng đem linh hồn từ cổ hà trên người bước ra rời đi. Hắn mượn dùng một hồi trần hỏa thân thể, xem như là cho hắn một đan hội quán quân, đồng thời bởi vì khống chế thân thể hắn cho đan dược thăng linh. Cho nên đối với bí thuật này, trần hỏa xem như là cực kỳ rõ ràng, chỉ cần đa dụng mấy lần, liền có thể học được. Mục đích của hắn đã đạt đến không cho hồn điện đoạt được quán quân. Đón lấy chính là Trần Hỏa chuyện rồi. Có điều, cổ hà đưa mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên. Như xem một kẻ đã chết, người đã có can đảm ở gia nhập hồn điện sau khi trả lại đan vực. Vậy thì không nên nghĩ đi ra ngoài. Một tia cực kỳ nhỏ bé ngọn lửa màu xanh đen từ cổ hà trong tay bắn ra. Tiến vào người đàn ông trung niên đỉnh đầu ngũ sắc đan lôi bên trong. Lập tức. Ngọn lửa màu xanh đen mặt ngoài thật nhỏ lôi đình chi lực dung nhập vào đan lôi bên trong. Xem ra giống như là hai người vốn là một thể. Có hắn một tia lực lượng. Lấy người đàn ông trung niên này mới vào đấu tôn thực lực. Muốn đỡ lấy đan lôi. Khó đi. Cổ hà có chút cười trên sự đau khổ của người khác thầm nghĩ. Ầm ầm ầm lớn lôi rơi xuống từ trên không. Năm người bắt đầu nghênh tiếp thuộc về hắn chúng từng người đan lôi. Đối mặt đan lôi, Trần Hỏa vung tay phải lên. Một vệt kim quang lòe lòe bóng người xuất hiện tại giữa không trung. Ở bồ đề động phủ thu được mấy chục đủ đấu tôn xác chết. Hắn mặc dù không có nhiều như vậy ma hạch cấp 7. Nhưng lấy cấp 6 ma hạch trước mặt luyện chế ra đến. Sau đó đi hư không lôi trì hiệu quả rèn luyện không kém nhiều. Vì lẽ đó, này mấy chục bộ thi thể trên căn bản cũng đã biến thành thiên yêu khôi. Thấy Trần Hỏa muốn tham gia đan hội, cổ hà tự nhiên đưa cho hắn một bộ. thiên yêu khôi này hoàn toàn không sợ lôi đình chi lực đặc tính. Nhìn lại trận luyện dược sư một trận mê tít mắt, bọn họ chỉ biết là Cổ Hà trưởng lão trên tay có loại này có thể hấp thu lôi đình viễn cổ con rối. Không nghĩ tới bây giờ Trần Hỏa cũng có, nếu là có loại này con rối, liền không cần tiếp tục phải sợ luyện chế ra rất cao đẳng cấp đan dược. Trần Hỏa có thiên yêu khôi đỡ lấy đan lôi, mà cái khác bốn người sẽ không có dễ dàng như thế. Tiêu Viêm, Tào Dĩnh cùng đan thần ba người này bởi lớp giác khinh, hiện tại cũng chỉ là đấu tông tu vi, muốn đỡ lấy bát phẩm đan dược đan lôi, vẫn có chút miễn cưỡng. Hết thảy không có nhận vài đạo, ba người liền sắc mặt tái nhợt, đấu khí gợn sóng không ngớt. Càng thảm hại hơn chính là người đàn ông trung niên, như Cổ Hà không muốn để cho người hoài nghi đến đan lôi có người trong bóng tối gian lận. Vì lẽ đó hắn chỉ là khi hắn đan lôi bên trong sáp nhập vào một tia lực lượng. Này tia lực lượng hòa vào bộ phận đan lôi, dẫn đến đan lôi uy lực vô cùng không đều đều. Có thể một đạo thật nhỏ lôi đình chi lực, lại có trọng thương người đàn ông trung niên năng lượng. Có thể khổng lồ đan lôi, chỉ là nắm giữ bình thường lực lượng. Vì lẽ đó, chỉ là hai, ba nói đan lôi, người đàn ông trung niên liền miệng phun máu tươi. Hơn nữa bản thân của hắn luyện dược thời gian nói tâm huyết, có thể nói phải thương càng thêm thương, cả người có vẻ cực kỳ uể oải. Nhìn về phía bầu trời đan lôi, con mắt đều mang theo mơ hồ hoảng sợ. Bất quá trong lòng hắn còn ôm một tia may mắn, hy vọng có thể đỡ lấy tất cả đan lôi, dù cho tiêu hao một ít tâm huyết, nhưng có thể được đến một viên ngũ sắc đan lôi bát phẩm đan dược, cũng coi như không tệ. Cuối cùng, bởi vì hắn tham lam, mà dẫn đến hắn mất đi tính mạng. Ở nghênh tiếp đạo thứ 5 đan lôi thời gian, Cổ Hà này một tia lực lượng hơn nửa đều dung nhập vào đạo kia độ lớn bằng vải nước đan lôi bên trong, làm cho hắn đánh nát đan lôi, nhưng còn dư lại một ít thật nhỏ đan lôi vọt tới thân thể hắn mặt ngoài thời gian, trực tiếp đưa hắn cả người đều điện thành than cốc. Tình cảnh này, để không ít người đều sợ hãi đến rít gào lên tiếng. Dù sao trước một khắc còn là một vị được người tôn kính bát phẩm luyện dược sư, sau một khắc liền biến thành một bộ than hóa nghiêm trọng xác chết. Tình cảnh này bất luận bao nhiêu lần đều có rất lớn lực xung kích. Dù cho cùng người đàn ông trung niên luyện dược Trần Hỏa bốn người đều xem lăng. Một nửa trong không gian vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan đan lôi cũng càng thêm trở nên coi trọng. Khá là ai cũng không muốn trở thành cái kế tiếp người đàn ông trung niên. Khoảng chừng nửa giờ sau, bầu trời lôi vân rốt cục tiêu tán, cũng mang ý nghĩa lần này đan hội đến kết thúc. Đến giờ phút này rồi, Cổ Hà tiến lên trước một bước, bay ở giữa không trung. Được rồi, tất cả luyện dược sư đan dược cũng đã luyện chế hoàn thành. Hiện tại, đem bọn ngươi đan dược lấy ra đi. Nghe được Cổ Hà, có một ít dự thi luyện dược sư cũng không có lấy ra chính mình đan dược, chỉ là an tĩnh nhìn, bởi vì bọn họ rõ ràng chính mình cũng không có đoạt được đan hội vô địch năng lượng, còn không bằng không lấy ra mất mặt. Mà có một ít luyện dược sư thì lại cũng không để ý xếp hạng, bọn họ chỉ là cho rằng làm việc cần phải có bắt đầu có chung. Cuối cùng, dù cho không có cơ hội được quán quân, cũng phải nhìn vừa nhìn cùng vô địch chênh lệch, mà không có gì là đem luyện chế đan dược đặt ở cùng một chỗ. Càng trực quan hiểu, hơn 100 viên đan dược từ từng người luyện dược sư trong tay bay ra, sau đó trôi nổi ở Cổ Hà bên người. Những đan dược này lấy 4 viên làm đầu, 4 viên đan dược quanh thân đều có nhàn nhạt linh tính sương mù, hội tụ thành các loại hình dáng. Mà trong đó lại lấy Trần Hỏa cường đại nhất, một viên đan dược linh tính, cơ hồ hoàn toàn nghiền ép tất cả đan dược. Thấy cảnh này, Cổ Hà cười nói, xem ra không cần ta trọng tài, đan dược năng lực của bản thân đã phân ra ai là mạnh nhất. Vì lẽ đó, khóa này đan hội cuối cùng quán quân chính là Trần Hòa, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.